Yêu Long Cổ Đế, chương 2122, giao ra. Góc truyện audio.com. Sư huynh của ta là Hàn Đằng Phi không nói. Tỷ tỷ của ta, càng là hủy diệt nữ hoàng tọa hạ, yêu thích nhất đệ tử. Mắt thấy Chu Lăng trong mắt nổi lên nồng đậm lưỡng lự. Lâm Nhược Tuyên lại là thêm một mồi lửa, mong muốn dùng cái này đến đem Chu Lăng trong lòng, cái kia cuối cùng lưỡng lự cho đánh tan. Nàng nói tới tỷ tỷ, dĩ nhiên chính là Hương Nhi, nhưng mà, nàng không nói như vậy còn tốt, có lẽ Chu Lăng nhận thật cẩn thận cân nhắc phía dưới. Thật sẽ bỏ qua nàng, có thể nàng kiểu nói này, Chu Lăng trong mắt lưỡng lự trực tiếp biến mất, lộ ra tàn nhẫn cùng ác độc, tỷ tỷ của ngươi, vẫn là hủy diệt nữ hoàng đệ tử. Ha ha ha ha, Chu Lăng bỗng nhiên cười to nói. Đã như vậy, ta đây liền càng không thể bỏ qua ngươi a, ngươi dám trêu chọc hủy diệt nữ hoàng. Lâm Nhược Tuyên khuôn mặt kịch biến, cũng là bởi vì không dám trêu chọc, ta mới không thể bỏ qua ngươi. Chu Lăng hừ lạnh nói, chỉ có người chết, mới là không thể nói chuyện, đạo lý này ngươi cũng không rõ sao. Ngươi, Lâm Nhược Tuyên triệt để tuyệt vọng, kiệt lực dãy giụa, lại là như phía trước một dạng. Mảy may vô dụng, mà Chu Lăng nơi này, tại thoại âm rơi xuống về sau, quả thật là không do dự nữa. Cái kia dâm huế chi sắc phía dưới, còn có sát cơ nồng nặc, rõ ràng, liền xem như thật đùa bỡn Lâm Nhược Tuyên về sau, hắn cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Dù sao như hắn nói, hủy diệt nữ hoàng, hắn thật chính là đắc tội không nổi, chỉ có giết Lâm Nhược Tuyên, mới không có người biết rõ chuyện này. Oanh, nhưng mà, ngay tại Chu Lăng sắp bổ nhào vào Lâm Nhược Tuyên trên người thời điểm. Bên ngoài một trận nổ vang, bỗng nhiên nổ vang ra tới. Chu Lăng nhướng mày, lại là đứng thẳng người. Hừ lạnh nói, đúng là mẹ nó suối quẩy. Hai lần cắt ngang bản công tử chuyện tốt. Này Tiên Dương Tông người, rốt cuộc muốn làm gì? Cái kia tiếng nổ vang rền to lớn, giống như là phá hủy một mảng lớn cung điện. Liền xem như theo trong phòng này nhìn lại, đều có thể đủ xem đi ra bên ngoài bụi đất đầy trời. Chu Lăng lại không phải người ngu, khẳng định biết có chuyện phát sinh. Người tới, Chu Lăng quát, công tử chuyện gì, bên ngoài có lão giả thanh âm truyền đến. Lại xảy ra chuyện gì rồi, giống như là có người tại mạnh mẽ xông tới Tiên Dương Tông. Ồ, Chu Lăng mắt sáng lên, không khỏi nhìn về phía Lâm Nhược Tuyên. Lại không nói Chiến Thiên Tông đã đem Tiên Dương Tông thu làm phụ thuộc tông môn sự tình truyền ra ngoài. Vẻn vẹn Tiên Dương Tông bản thân mạnh mẽ, tại cái này phương viên gần vạn tinh số bên trong, liền không ai dám trêu chọc. Vậy bây giờ, còn ai dám tới mạnh mẽ xông tới Tiên Dương Tông, mà lại trùng hợp như vậy? Vừa vặn ở thời điểm này, cơ hồ là trong nháy mắt, Chu Lăng liền nghĩ tới tại bắt lấy Lâm Nhược Tuyên thời điểm. Lâm Nhược Tuyên chỗ xuất ra truyền âm tinh thạch, khi đó Lâm Nhược Tuyên, rõ ràng liền là đang cấp ai truyền âm, mà lại đã thành công. Sau này, này truyền âm tinh thạch mới bị Chu Lăng đoạt mất, trực tiếp hủy hoại, này mạnh mẽ xông tới người, nên không phải là trước ngươi thông báo người a? Chu Lăng âm lãnh nói. Lâm Nhược Tuyên không nói gì, hắn trong lòng có kinh hỉ, nhưng cũng có lo lắng. Dù sao tại trí nhớ của nàng bên trong, Tô Hàn tu vi, mới cái gì trình độ, linh thể cảnh, vẫn là hư thiên cảnh, tóm lại, cùng này Tiên Dương Tông so sánh, kém rất rất nhiều, tuy nói đã qua mấy chục năm, nhưng đối với tu sĩ tới nói, mấy chục năm, lại đáng là gì, Lâm Nhược Tuyên cũng không cảm thấy, Tô Hàn tại đây thời gian mấy chục năm bên trong. Hội tu luyện tới có khả năng chống lại Tiên Dương Tông trình độ. Trên cái thế giới này, không có bất kỳ cái gì một người có thể làm đến. Liền xem như lại yêu nghiệt thiên tài, cũng làm không được, bởi vậy, nàng mới có thể lo lắng. Cho lúc trước Tô Hàn truyền âm, là bởi vì còn không có đi vào Tiên Dương Tông. Giờ phút này tiến nhập Tiên Dương Tông, cũng biết Tiên Dương Tông thực lực, Lâm Nhược Tuyên tự nhiên hiểu rõ. Tô Hàn liền xem như tới, cũng là vô dụng, hừ, Chu Lăng phất ống tay áo một cái, hừ lạnh bên trong, hướng phía bên ngoài đi đến, như thật là ngươi triệu hoán đến người. Vậy bản công tử, nhất định phải khiến cho hắn đẹp mắt. Thấy này, Lâm Nhược Tuyên không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất, thời khắc này chính mình, còn không có bị cái này hỗn đản cho chiếm lấy. Đến mức bên ngoài người, Tô Hàn đại ca, thật chính là ngươi sao? Lâm Nhược Tuyên tự lẩm bẩm. Giờ phút này, khoảng cách Lâm Nhược Tuyên chỗ gian phòng ước chừng trăm dặm địa phương, đang có một đạo áo trắng thân ảnh đứng trong hư không. Hắn sợi tóc tung bay, vẻ mặt lạnh lẽo, trong mắt sát cơ mãnh liệt bốc lên. Đúng là đã xông vào Tô Hàn. Hắn những nơi đi qua, khắp nơi bừa bộn, có rất nhiều thân ảnh ngã xuống đất không dậy nổi. Lại cũng chỉ là trọng thương, không có người nào tử vong. Hiện tại Tô Hàn còn không biết Tiên Dương Tông đã cùng Phượng Hoàng Tông ở vào đối lập cục diện. Càng không biết, Tiên Dương Tông người, từng đối Phượng Hoàng Tông hơn 10 người siêu hồn qua. Như biết, Tô Hàn tuyệt sẽ không vẻn vẹn kích thương bọn hắn. Mà tại Tô Hàn bốn phía, đang có không biết bao nhiêu Tiên Dương Tông đệ tử tại vây quanh. Bọn hắn vẻ mặt kiêng kỵ, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Rõ ràng Tô Hàn phía trước biểu hiện ra chiến lực, đã rung động đến bọn hắn. Bởi vậy, giờ phút này vẻn vẹn xúm lại, mà không phải ra tay. Bởi vì bọn hắn biết, coi như tự mình ra tay, cũng bất quá là muốn chết mà thôi. Oanh, Tô Hàn bước chân bước ra, thân ảnh vút không, kéo theo mãnh liệt tiếng nổ đùng đoàng. Xông về phía trước, hết thảy có can đảm ngăn cản người, tất cả đều bị xung kích trực tiếp miệng phun máu tươi. Bay rớt ra ngoài. Thời khắc này Tô Hàn, cứu người sốt ruột, thực lực chưa từng che giấu, toàn bộ hiện ra, căn bản là không người có thể ngăn được hắn. Hiu hiu hiu hiu, cũng liền tại Tô Hàn khoảng cách Lâm Nhược Tuyên chỗ gian phòng. Chỉ có khoảng 10 dặm thời điểm, hàng loạt thân ảnh, từ đằng xa lao đến, hết thảy hơn 10 người. Tu vi thấp nhất người, cũng là lục phẩm thần hải cảnh, càng có trên người của hai người. Truyền ra hợp thể cảnh đại năng khí tức, cùng vương gia lão tổ vương niên một dạng. Hai người này, một lão giả, một người đàn ông tuổi trung niên, tất cả đều vẻ mặt âm lãnh, mặt lộ vẻ lửa giận, lớn mật cuồng đồ, dám ở ta Tiên Dương Tông dương oai, ngươi là chán sống phải không? Tiến đến thời điểm, nam tử trung niên lúc này hét to, hợp thể cảnh uy áp trực tiếp tản ra, ví như sóng lớn. Phô thiên cái địa hướng phía Tô Hàn mãnh liệt mà đi. Tô Hàn đồ sộ bất động, mặc cho cái kia uy áp trùng kích, lại là mảy may không có chuyện gì. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên không khỏi nhíu mày. Tại hắn cảm ứng bên trong, Tô Hàn tu vi, bất quá là nhị phẩm thần hải cảnh thôi, có thể xông đến nơi đây, vốn là làm hắn nghi ngờ sự tình, càng không có nghĩ tới chính là, chính mình này đủ để cho ngũ phẩm, thậm chí lục phẩm thần hải cảnh đều ói máu uy áp. Tại trên người của người này, lại là không có chút nào tác dụng. Nắm Lâm Nhược Tuyên giao ra, Tô Hàn nói thẳng, Lâm Nhược Tuyên, nam tử trung niên lông mày lại nhăn, hơi nghi hoặc một chút mà nói. Lâm Nhược Tuyên là ai? Ngươi tìm lộn chỗ a, Lâm Nhược Tuyên, ngay tại ngươi Tiên Dương Tông ở trong. Tô Hàn âm thanh lạnh lùng nói, Tô mỗ cùng Tiên Dương Tông không oán không cừu, không nghĩ vì vậy mà sinh ra cừu hận, cho nên ra tay thời điểm, chưa từng đánh chết một người, vẻn vẹn đả thương bọn hắn mà thôi. Nhưng nếu Lâm Nhược Tuyên có chuyện bất chắc, Tô mỗ thề, chắc chắn sẽ nhường ngươi toàn bộ Tiên Dương Tông, đều đi theo chôn cùng. Cách chương.